Vũ Thần Chúa Tể, chương 2921, một bí mật. Góc truyện audio.com, xem ra thiên phú qua biến thái cũng không phải là không tốt. Tần Trần lắc đầu, ngược lại cũng không phải chính hắn khoa trương, mà là hắn ngũ bí trong ẩn chứa có rất nhiều thánh chủ bảo vật. Mỗi một lần hắn đột phá tu vi, những thứ này ngũ bí bảo vật cũng sẽ lấy được một chút khôi phục, cho nên mới phải như vậy biến thái. Chân chính muốn đem ngũ bí trong 5 cái bảo vật tất cả đều khôi phục lại trạng thái tột cùng, đây càng là một con số khổng lồ, đừng nói là một cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, coi như là một cái hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch đều ngại ít. Lấy Tần Trần cần tài nguyên lượng, cũng may là ở thiên công tác như vậy địa phương, nếu như là ở một cái bá chủ trong thế lực toàn bộ tông môn đều bị hắn lộng phá sản, hắn đều còn không có làm sao đề thăng đây. Cũng còn tốt tại thiên công tác có thiên giới thí luyện cơ hội, có thể tại đây viễn cổ thiên giới cổ di tích bên trong chiến trường cổ có rất nhiều thánh mạch cung cấp hắn thu lấy, bằng không hắn căn bản là không có cách tìm kiếm nhiều như vậy tấn cấp cần thánh khí. Mọi người thấy Tần Trần cứ như vậy thu lấy 2 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, trong ánh mắt toàn bộ đều là ước ao, bất quá đối phương thực lực hùng hậu, ước ao cũng là không có biện pháp, cũng may không trung còn có nhiều phổ thông thiên thánh hạ phẩm cùng địa phẩm thánh mạch, số lượng nhiều, hết sức mênh mông. Những thứ này thánh tử chúng thánh nữ một tiếng gọi, mỗi cái khống chế thánh bảo xông lên, thu lấy không trung từng cái thánh mạch, mà Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh cũng đồng dạng xuất thủ, ngoại trừ Tần Trần thu nhận 2 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch ở ngoài, nơi này còn có 2 cái bị gặm nhắm khá nhiều một chút thiên thánh trung phẩm thánh mạch thì bị 2 người mỗi cái thu lấy một cái. Tần Trần cũng không có xuất thủ, dù sao hắn ăn thịt cũng phải để cho người khác uống chút canh, hắn đã cầm bắt đi 2 cái nhất hùng hồn thiên thánh trung phẩm thánh mạch, còn cướp đoạt đến hỗn loạn hải mạch lấy được thiên sơn phủ bồi thường, nếu như không cho Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh bọn họ cũng uống chút canh, có lẽ đối phương cho dù tốt tính cách cũng muốn bão nổi. Tức khắc trên bầu trời, vô số thánh tử thánh nữ xuất thủ, mừng rỡ không gì sánh được, bắt đầu thu lấy từng cái thánh mạch. Phải biết, này thí luyện chi địa viễn cổ thánh mạch tuy là trong có tà khí cần tỉ mỉ luyện hóa mới có thể thu nhận, thế nhưng cũng tương tự ẩn chứa khí tức viễn cổ, đối với bọn họ cảm ngộ viễn cổ thiên giới, lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn, cũng có trợ giúp rất lớn. Trừ cái đó ra, cùng thí luyện kết thúc kiếm được bên ngoài, cũng có thể hối đoái kinh người tài phú, bên ngoài có là người thu mua thí luyện chi địa thánh mạch. Không có bất kỳ người nào, cũng sẽ không ngại tài phú nhiều. Ngược lại Tần Trần, Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh 3 người, thu lấy thiên thánh trung phẩm thánh mạch sau, liền không xuất thủ nữa, bọn họ lấy đi nhất lớn khối đó, nếu như lại đi cướp đoạt này thiên thánh hạ phẩm, thậm chí phẩm thánh mạch tướng ăn tựu có chút khó coi, không phải lãnh tụ hành vi. Đi, đem sở hữu thánh mạch cướp đoạt sau, ở đây mỗi người đều có thu hoạch, mỗi cái cao hứng bừng bừng, tiếp tục đi tới. Góc truyện audio.com. Dọc đường, Tần Trần bọn họ cũng gặp phải rất nhiều bảo vật, đồng thời chứng kiến rất nhiều chiến trường, rất nhiều nơi, bọn họ đến sau, bảo vật đã không có, đồng thời có đại đấu qua vết tích. Hiện tại cũng không biết khác phủ vực những chúng thánh từ đó đó. Nơi này có qua đại chiến vết tích, xem ra có một ít phủ vực đã trước ở chúng ta phía trước, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu không bị người khác nhanh chân đến trước chúng ta ở phía sau có lẽ ngay cả nước đều không uống được. Một đường đi tới Quảng Hàn cung, một ít thánh tử chúng thánh nữ khí sắc đều có chút trầm trọng. Úy Tư Thanh cũng tới đến Chu Vũ Thánh cùng Tần Trần bên cạnh tiến hành thương nghị. Chu Vũ Thánh nói, bọn họ chắc là tiến nhập này nơi sâu xa của đại lục một ít tuyệt địa trong, tìm kiếm thời kỳ viễn cổ di tích đi, ở đó chút trong di tích có thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, còn có một chút thượng cổ lúc sau còn sót lại bảo vật thiên thánh chí bảo, những vật này sẽ không thiếu. Thậm chí trong đồn đãi, tại đây cổ di tích chỗ sâu, còn có thánh chủ còn sót lại bảo vật, bất quá tại năm đó trong đại chiến, hẳn là đều mất đi linh khí, nhưng chỉ cần lấy được cho dù mất đi nguyên bản công hiệu tại thiên thánh cấp độ ở trên là được vô địch, với lại kiếm được bên ngoài, giao cho mỗi cái thế lực các lão tổ tế luyện, tiến hành tầm bổ, nói không chừng thì có khả năng bộc phát ra mạnh mẽ uy lực tới. Thánh chủ bảo vật, tại tràng rất nhiều thánh tử chúng thánh nữ, đều lộ ra vẻ kích động. Thánh chủ truyền thừa, là bọn hắn thí luyện trong khát vọng nhất lấy được, khác nói, chỉ cần lấy được thánh chủ bảo vật, nói không chừng thì có khả năng để cho bọn họ dò xét đến một chút thánh chủ cảnh giới thần bí, đối với bọn họ sau này đột phá thánh chủ, có vô cùng giúp đỡ. Tần Trần ngược lại cũng không đặc biệt để ý những thứ này thánh chủ bảo vật, trong thân thể hắn thánh chủ bảo vật không phải số ít, hắn hiện tại tối trọng yếu, vẫn là tìm kiếm tài nguyên, đột phá tu vi, bằng không một khi làm cho khác thế lực người đem tài nguyên tất cả đều cướp đoạt đi, hắn không cách nào đột phá, đó mới là vấn đề lớn. Chu sư huynh, ta nhớ được trước ngươi nói qua, ngươi biết này thí luyện chi địa một chỗ di tích có đại lượng tài nguyên, chúng ta hiện tại liền đi nơi đó đi, việc cấp bách vẫn là dành thời gian, trước ở khác thế lực trước đột phá. Cái gì thánh chủ bảo vật, hay là chờ sau khi đột phá, lại tính toán sau? Tần Trần ánh mắt lập lòe, nhắc nhở. Chu Vũ Thánh gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Đó là tự nhiên, với lại ta biết một cái rất trọng yếu bí mật, nếu như không có khả năng nhanh chóng đột phá, chúng ta Quảng Hàn phủ lần này có lẽ đều muốn gặp nguy hiểm. Bí mật gì? Quý Tư Thanh đám người xem Chu Vũ Thánh ngưng trọng hình dạng, nhịn được hỏi. Ta biết lần này tiến nhập thí luyện chi địa một vị thánh tử, bản thân liền là một cái thế cường giả truyền thế, bây giờ tiến vào này thí luyện chi địa chính là vì tìm kiếm mình năm đó lưu lại bảo vật để đột phá. Chu Vũ Thánh trầm giọng nói. Ai, Quý Tư Thanh, Mộ Dung Băng Vân bọn người ngưng trọng nói, có thể ở thí luyện chi địa lưu lại truyền thừa viễn cổ cường giả truyền thế, này nhưng là không như bình thường. Góc truyện audio.com, thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử, nghe đồn, hắn là thần chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ truyền thế, hắn lần này tiến nhập thí luyện chi địa chính là vì tìm kiếm năm đó bản thân lưu lại truyền thừa, chỉ cần bị hắn tìm được thì có khả năng luyện hắn năm đó lưu xuống truyền thừa trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, trở thành vô thượng bá chủ, sau đó rất nhanh thì có thể trở thành là bá chủ trong cường giả tối đỉnh, tiến nhập thí luyện chi địa chỗ sâu nhất cùng nó vực các cường giả tranh giành thánh chủ bảo tàng. Cái gì, thần chiếu giáo này để cho đảm nhiệm thánh tử, là đã từng giáo chủ truyền thế. Quý Tư Thanh các nàng đều thất kinh, đây chính là cái tin tức kinh người. Không có sai, tin tức này, vẫn là ta bên ngoài lịch lãm thời gian, trong lúc vô ý được biết thần chiếu thánh tử thực lực bản thân tự so với chúng ta không hề yếu, nếu như tại đây một lần thí luyện chi địa ở bên trong lấy được bản thân truyền thừa tại chúng ta trước đột phá, đến thời điểm đủ để đại sát tứ phương, quét ngang chúng ta Quảng Hàn phủ xung quanh vô số phủ vực. Chu Vũ Thánh trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.